giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 474, Góc Truyện Audio.com. Tất cả mọi người đều nói anh trai có một trái tim lạnh lùng vô tình. Hóa ra khi đối với chị dâu thì lại không như vậy. Anh đừng đau lòng quát, bác sĩ nói. Chị dâu có thể làm phẫu thuật chỉnh dung. Chiến Hàn Quân nói, anh sẽ không để cô ấy phải chịu nỗi khổ đó. Chỉ cần cô ấy mạnh khỏe an khang còn sống là tốt rồi. Chiến Anh Nguyệt nói, anh, sau khi chị dâu bị hủy dung, tâm trạng cũng thay đổi ít nhiều. Luôn có người sẽ nhìn chăm chăm chị ấy thêm vài lần. Cũng có người ở phía sau lưng chỉ trỏ bàn tán mặt của chị ấy. Ngoài miệng chị dâu không nói, nhưng trong lòng rất khó chịu. Nếu như có thể phẫu thuật để giúp chị ấy lấy lại sự tự tin thì có gì mà không thế. Chiến Hàn Quân ôm chặt Lạc Thanh Du trong lòng. Không sao, anh sẽ khiến cho cô ấy càng ngày càng vui lên. Sau đó anh trừng mắt nhìn Chiến Anh Nguyệt, nghiêm nghị nói, cơ thể cô ấy vốn yếu. Em đừng có suốt ngày khuyên cô ấy đi chỉnh dung. Chiến Anh Nguyệt đành ủ rũ cúi đầu nói. Vâng, trong lòng lại lẩm bẩm. Chỉnh dung trở nên đẹp hơn thì cũng đâu phải chuyện gì xấu. Phụ nữ đều thích trưng diện. Vì đẹp mà sống ít đi vài năm cũng đáng. Chiến Hàn Quân xoa gương mặt lớn chừng bàn tay của anh. Cô gầy quá, ngón tay của anh dịu dàng lướt qua gương mặt cô. Mắt của cô, môi của cô, cuối cùng đau lòng nỉ non. Thật ra tôi chẳng để ý gì cả. Chỉ cần em bình an. Chiến Anh Nguyệt lặng lẽ rơi lệ. Lông mi Lạc Thanh Du run rẩy. Chiến Hàn Quân biết tác dụng của thuốc sắp hết. Nhìn chăm chú cô không thôi. Cuối cùng hôn thật sâu lên môi cô. Sau đó cẩn thận đặt cô lại trên giường. Đắp chăn cho cô. Trước khi đi, Chiến Hàn Quân căn dặn Chiến Anh Nguyệt. Tạm thời không cần về biệt thự Ngọc Bích, có cần gì thì liên lạc với anh. Ánh mắt lại liếc tới cô gái nhỏ nằm trên giường, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trung tâm Y tế Á Châu sẽ thông báo tuyển dụng một vài nhân viên chăm sóc. Nói tin này cho chị dâu em biết. Chiến Anh Nguyệt đồng ý từng cái một. Sau khi Chiến Hàn Quân rời đi, Lạc Thanh Du cũng nhanh chóng tỉnh lại. Chiến Anh Nguyệt nói cho Lạc Thanh Du biết tin Trung tâm Y tế Á Châu tuyển nhân viên chăm sóc. Lúc này Lạc Thanh Du liền ngồi ngẩn người trên giường. Sau một hồi, Lạc Thanh Du hỏi thăm Chiến Anh Nguyệt, có yêu cầu điều kiện gì không? Chắc là yêu cầu đối với nhân viên chăm sóc của Á Châu cũng rất nghiêm khắc đi. Chiến Anh Nguyệt biết rõ đây là kế mà anh của mình dụng tâm bày ra. Liền tránh nặng tìm nhẹ nói. Lần này thông báo tuyển dụng cũng rất kỳ quái. Không giới hạn kinh nghiệm, cũng không có yêu cầu gì đối với hình tượng. Nhưng mà yêu cầu đối phương có năng lực học tập đặc biệt mạnh. Bởi vì nhận vị trí thì phải trải qua huấn luyện nghiệp vụ chuyên nghiệp. Lạc Thanh Du trầm mặc một hồi lâu. Nói, chị muốn đi thử một chút. Chiến Anh Nguyệt kinh ngạc trừng lớn mắt, anh của cô thật lợi hại. Hơi nhả miếng thịt, chị dâu liền chui vào. Rõ ràng, chị dâu ngại xã giao như vậy. Sao chị muốn đi? Chiến Anh Nguyệt không hiểu hỏi. Chị không thể cứ mãi hèn nhát trốn tránh được. Cũng không thể cứ dùng tiền của em. Yên tâm thoải mái là sâu mọt. Còn nữa, đến Trung tâm Y tế Á Châu. Chị có thể được nhìn thấy ông nội chị mỗi ngày. Chiến Anh Nguyệt kinh ngạc. Người hiểu rõ Nghiêm Linh Trang. Không phải Chiến Hàn Quân thì còn có thể là yêu cần em đi cùng không? Chiến Anh Nguyệt quan tâm dò hỏi. Lạc Thanh Du nhìn mái tóc ngắn sắc sảo của cô. Nói, em không cần lo lắng cho chị. Chị giống như cỏ dại vậy. Năng lực thích ứng rất mạnh. Với cả, bây giờ em là sứ giả bảo vệ của chị. Chiến Anh Nguyệt nhìn cách ăn mặc trung tính của mình trong gương. Bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Chiến Anh Nguyệt lén lút nhắn tin cho Chiến Hàn Quân về việc Lạc Thanh Du quyết định đi ứng tuyển ở Á Châu. Chiến Hàn Quân nhìn tin nhắn này hơn nửa ngày, chấm, sau đó bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, nói với Quan Minh Vũ, triệu tập toàn bộ nhân viên ban điều trị của Á Châu tới. Tôi muốn họp, Tiêu MN kinh ngạc không thôi. Tổng Giám đốc, Bộ Nghiệp vụ vừa nói nhận được một hạng mục quốc tế. Nếu như có thể lần nữa mở ra mạng lưới tiêu thụ ở một quốc gia, địa vị quốc tế của Á Châu sẽ lại được nâng lên một tầng cao mới. Bước chân của Chiến Hàn Quân không ngừng lại, đi ra ngoài, vậy cũng phải chờ tôi xử lý xong chuyện bên vợ mình rồi, Hằng nói. Quan Minh Vũ ngẩn ngơ. Lại là bà chủ, Cách Trương.